Người chồng bá đạo nghiện vợ. Chương 69, Vĩ Thanh. Góc truyện audio.com. Chấm. Suốt 9 tháng 10 ngày rốt cuộc cô cũng đem cục thịt mỡ này ra khỏi bụng mình là một bé trai kháu khỉnh tên là Lâm Hoàng Vũ. Nét đẹp thừa hưởng kết hợp giữa cô và anh rất nhiều, ngay cả trí tuệ và cái tính lãnh đạm vô cùng giống hệt không khác gì. Bé bối bối này đã gần 6 tuổi lại rất thương đứa em trai này, nhưng Hoàng Vũ lúc nào cũng lấy con bé ra làm tiêu đề trêu chọc cùng với đứa em họ ưng. Gia vệ là con của Triệu My và Ken. Tại khuôn viên của lâu đài có 3 đứa bé đang ngồi chơi rất đáng yêu. Đây là những đứa bé của 2 tài phiệt lớn nhất thế giới, em gái. Em có muốn uống nước không? Hoàng Vũ đứng lên nhìn bối bối rồi hỏi. Thật sự thằng bé này rất tinh nghịch, không bao giờ chịu gọi bối bối là chị, toàn gọi là em gái hoặc vật nhỏ thôi. Bị anh và cô chỉnh hoài nhưng vẫn không có tác dụng, Hoàng Vũ. Em phải gọi chị là chị chứ không phải là em gái. Chị lớn tuổi hơn em và ưng vệ. Đứa con gái này càng lớn càng như thiên sứ giáng trần vậy. Nét đẹp khiến bao nhiêu người nhìn vào đã yêu ngay. Đôi mắt to tròn với đôi chân mày lá liễu thật sự rất hoàn hảo. Em biết, nhưng em lại thích gọi chị là như vậy, nếu gọi là chị thì tất nhiên sẽ công nhận là chị đã già rồi. Hoàng Vũ và ưng vệ đều đang chống đối vô cùng kịch liệt, nhất quyết không chịu gọi là chị, em. Cái câu nói này khiến cho con bé phải bị nghẹn ở họng không thể đáp trả được. Ôi cái đứa em trời đánh này, có phải là cô ở ác hay sao mà cử nó xuống phá cô hoài vậy, mama. Cô từ trong nhà bước ra đã nhìn thấy con gái bé bỏng của mình đang hậm hực chuyện gì, còn hai đứa con trai kia rất vui vẻ thì phải, sao vậy con gái? Cô bế bối bối ngồi lên đùi rồi xoa tóc con mà hỏi, Hoàng Vũ và ưng về ức hát Yota P con. Hai em ấy không chịu gọi con là chị ạ. Nhanh chóng mách hết tội lỗi của hai thằng nhóc kia cho mama của mình biết. Nhưng đáng tiếc thay là cái đứa em trời đánh này không có sợ sệt gì cả mà còn hãnh diện nói to cho mọi người nghe, mama sẽ xử phạt con sao? Cậu bé đứng lên chạy tới chỗ cô nũng nịu hỏi. Từ ngày có hai đứa nhỏ này thì Hoàng Thiên như thay đổi tính khí hay sao ấy? Nuông chiều hết mực khiến cho mấy cái đứa nhóc tì này không coi ai ra gì cả, đúng. Mẹ sẽ xử phạt con vì con biết sai nhưng vẫn phạm sai tội nặng gấp đôi. Cô kiên quyết phải trị cái đứa con trai chết dầm này mới được. Không thể để nó tiếp tục lộng hành nữa, mama con không chấp nhận hình phạt vì ba ba cho con được phép gọi chị là như thế mà. Cậu bé lanh lợi lấy ba ba của mình ra làm bia đỡ đạn thay. Anh cái gì cũng nuông chiều tụi nó nên khiến cho tụi nó lộng hãnh hơn, nhưng chỉ có một chuyện là không cho chính là ngủ chung với cô. Ngay cả bối bối hay Hoàng Vũ đều cấm tuyệt đối, Hoàng Vũ. Từ xa có tiếng nói uy quyền trầm ấm vang lên khiến cho đứa con trai này một phen thót tim. Ba ba, bối bối thấy anh đã nhanh chóng chạy xuống ôm lấy cổ của anh rồi ôm hôn không thôi. Sau đó mách tội đứa em trai kia. Anh bế con gái lại rồi đặt con ngồi ngoài bìa mình thì ngồi sát bên cô. Hôm nay anh về sớm thế. Bình thường giờ này anh vẫn còn ở công ty kia mà sao lại về sớm đến như vậy, nhớ em. Vừa dứt lời lập tức đem môi mình chiếm ngay đôi môi đỏ mọng của cô một hồi rồi mới buông ra. Bọn nhỏ cũng đã quen với những cái cảnh này nhiều rồi, có lúc bất mãn nhưng không thể lên tiếng nói được. Hoàng Vũ, hôm nay con không chịu yên ổn phải không? Kéo đứa con trai tới gần mình rồi nghiêm mặt nhìn đứa con trai chưa quá 3 tuổi, con không có. Phải không ưng vệ? Lập tức tìm kiếm xung quanh tìm cộng sự trợ giúp nhưng mãi vẫn không thấy, ưng vệ đã vào trong rồi. Con không phải tìm đồng minh. Anh hiểu rõ tính các con mình nhất. Thôi rồi, cha nổi giận thật rồi, làm sao đây? Tuy có lúc cha nuông chiều không quan tâm đến việc các con làm nhưng một khi mà nổi giận thì thiên lôi cũng không thể cản được. Ba ba con biết tội rồi. Sau này con không dám ăn nói như vậy với chị nữa. Cậu bé biết mình mà vẫn lì lợm không chịu nhận tội chắc chắn sẽ bị người ba ba cao thượng này xử phạt nặng cho mà coi, ngoan. Nếu con còn tái phạm nữa lập tức nghiêm hình xử phạt, anh, vâng ạ, Hoàng Vũ ngoan ngoãn nghe lời cực kỳ, ba ba. Tối nay con có thể ngủ với mẹ được không ạ, bỗng hai chị em đồng thanh lên tiếng cầu xin. Thật sự rất bất mãn, rõ ràng bọn họ vẫn là con nít vẫn muốn gần mẹ mà người ba ba này nhất quyết cự tuyệt. Bối Bối và Hoàng Vũ muốn ngủ với mẹ. Bối Bối nhất quyết phải cùng em trai đoạt mẹ về mới được, không được. Một câu hai chữ nhất quyết không cho việc này xảy ra. Giỡn sao, nếu có hai đứa nhỏ ngủ cùng thì việc anh ngủ cùng cô còn không được, huống chi việc kia chứ. Tuyệt đối không được, Hoàng Thiên. Tối nay em sẽ ngủ cùng với các con, anh có thể ngủ trong thư phòng hoặc phòng khách. Cô nói xong đã nhanh chóng dẫn các con đi vào bên trong nhà. Mấy ngày nay anh rõ là đem cô ăn sạch sành sanh rồi còn gì, một bữa cũng không chịu tha, thì hôm nay cô sẽ đợi cho biết thế nào là cảm giác bị ăn chay. Vợ à, anh không muốn. Lập tức khuôn mặt nghiêm nghị khi nãy biến chuyển thành khuôn mặt lo lắng và cầu xin. Anh không muốn làm hoàng thượng đâu, như vậy phải ăn chay hoài hoài. Ôi không, thật kinh khủng, không có cô một ngày làm sao mà anh ngủ cho được. Ngược lại với tâm trạng của anh thì cả ba mẹ con đều vui vẻ và sảng khoái. Sắc Iota vô cùng đi vào trong nhà, bỏ mặc cái tên chuẩn bị ăn chay kia ở bên ngoài. Một nhà bốn người trải qua bao nhiêu sóng gió này có thể vui vẻ sống với nhau trọn đời. 1315 đóa hoa linh lan làm cho cuộc sống của bọn họ gặp hạnh phúc. Cảm ơn em đã chịu bỏ qua mọi tội lỗi của anh. Cảm ơn em đã chịu làm vợ của anh và sinh ra những đứa con có cùng huyết thống của anh. Cảm ơn em đã đến đây và chấp nhận trao cho trái tim em cho anh. Tâm sự, rốt cuộc thì bộ truyện này đã kết thúc rồi à? Cái kết này tuy hơi kỳ cục một xíu nhưng hy vọng các bạn chấp nhận và thông cảm bỏ qua cho tôi nha. Tớ sẽ viết thêm một bộ truyện nữa, có bạn nào đồng ý không nhỉ và chấp nhận cùng tôi đi chê y con đường tiếp theo không? Hãy like và comment cho tớ biết nhé. Yêu mọi người rất nhiều vì đã ủng hộ tôi. Vài giây PR chuyện hợp đồng bạn Dương. Thể loại, ngọt, sủng, sắc, tổng tài. He, hát, một câu chuyện tình yêu giữa cô thư ký và tổng tài. Cô vốn chọn cho mình nghề nghiệp là thư ký lại làm cánh tay phải của anh bởi vốn anh là một tổng tài nổi danh lạnh lùng và nghiêm khắc. Nhưng anh ta thật sự rất tài giỏi. Chính cô cũng cảm thấy bản thân mình cũng có thể xem là người tài giỏi như thế vì giúp anh ta được rất nhiều việc. Đặc biệt là trong việc hại người. Vô tình vào một đêm cô uống say không phân biệt được gì thì đến khi sáng dậy thấy mình đang nằm trong vòng tay rắn chắc của hắn. Thân thể không một mảnh vải. Cô tức giận, đều tại hắn bắt cô tiếp rượu. Cứ tưởng cả hai xem nhau như tình một đêm. Ai ngờ hắn lại đề nghị cô làm bạn giường. Để coi, bạn giường cũng tốt, dẫu sao cô cũng cần người. Giải tỏa, thế là hợp đồng được ký kết. Ai ngờ tên tổng tài này thật quá đáng. Vốn chỉ là hai bên tình nguyện. Nay hắn lại đưa cô hai cuốn sổ đỏ. Tuyên bố hùng hồn, chúng ta kết hôn rồi. Khi nào chứ, tôi sẽ kiện anh. Tên khốn này chắc chắn dùng kế tàn nhẫn uy hiếp người ta mà. Em nghĩ ai dám nhận đơn kiện của em, cách chương.